12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 34, ký túc xá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tuần đó, các sao chỉ mong tới buổi tiệc, nhưng có một tin bất ngờ cho mọi người. Cô mặt trăng thông báo, các em đã được đăng ký ở ký túc xá của nhà trường, vì đang sửa chữa nên đến bây giờ mới có chỗ. Lớp mình là lớp A4 duy nhất của trường nên được ở một khu riêng. Sau giờ học Ma Kết Nam lấy chìa khóa rồi dẫn các bạn về ký túc nhé, cô để cả danh sách phòng ở trên bàn luôn. Ba người một phòng, còn đồ dùng của các em thì bố mẹ đã gửi đến rồi, không cần lo. Sau giờ học, qua ký túc xá trường mình đẹp quá. Song ngư nữ trầm trồ, ký túc xá hay biết thự vậy trời. Yết nữ cảm than, được rồi, bây giờ là giờ xếp phòng đây. Tầng 1 là nơi sinh hoạt chung rồi nên bỏ qua. Có 8 phòng ở 3 tầng trên, sơ đồ như sau. Tầng 2, phòng 1, song ngư nam, thiên bình nam, bạch dương nam. Phòng 2, sư tử nam, nhân mã nam, ma kết nam. Phòng 3, sử nữ nữ kim ngưu nữ, ma kết nữ. Phòng 4, thiên yết nữ, song tử nữ, sư tử nữ. Tầng 3, phòng 1, song tử nam, kim ngưu nam, cự giải nam. Phòng 2, sử nữ nam, bảo bình nam, thiên yết nam. Phòng 3, thiên bình nữ, nhân mã nữ, cự giải nữ. Phòng 4, bảo bình nữ, bạch dương nữ, song ngư nữ. Tầng 4, phòng hội họa, phòng âm nhạc, nhảy, phòng máy tính, phòng sinh hoạt tập thể. Mọi người di chuyển lên phòng của mình, mang theo hành lý bố mẹ để trong sảnh và tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm. Và đầu bếp hôm nay của chúng ta là phòng 1 và phòng 4 tầng 2. Có các món như sau, bò bít tết, song tử nam thịt gà xào nấm, kim ngưu nam cải chip xào tỏi, bảo bình nữ canh rau đao, mồng tơi, bạch dương nữ bánh kem chanh, cự giải nam cắp kếch dâu, song ngư nữ, cả lớp ngồi ăn với nhau và cười đùa vui vẻ. Sau đó, nhân mã nữ chợt nghĩ ra một ý tưởng rất thú vị và bàn bạc với hai đứa bạn cùng phòng là thiên bình nữ và cự giải nữ. Sau đó nữa, bọn nó đứng lên hung hồ tuyên bố, chúng tôi là các thành viên của phòng 3 tầng 3, vừa nảy ra một ý kiến, sau khi ăn, chúng ta hãy chơi bài và đứa con trai nào thua sẽ phải hóa trang thành một nhân vật nữ trong truyện cổ tích dành cho bọn trẻ châu kiều như nàng tiên cá, hoàng tử ếch, bạch tuyết và bảy chú lùn. Và những nhân vật này sẽ do đứa con gái thắng yêu cầu. Còn nếu người thua là con gái thì sẽ phải làm theo một nguyện ước của đứa con trai thắng. Có ai chơi thì giơ tay. Cả ba đứa nó đồng thanh, nói một lèo. Tán thành, bọn còn lại gieo hò. Rồi, à há, song ngư nam thua rồi. Bây giờ hóa thân thành nàng tiên cá đi. Yết nữ cười gian tà. Thiên yết à, tớ biết bọn mình là bạn cùng bàn, lại là cặp hôm đi dự tiệc. Liệu cậu có thể vì tình xưa nghĩa cũ mà thay đổi được không? Song ngư nam nghe thế cầu xin. Không, cậu lấy bé cá mập đáng yêu mà cậu hay ôm đi ngủ của cậu ra làm đuôi cá, rồi nhét hai quả cam vào làm ngực là xong. Sau đó, cả lớp được chứng kiến một ca khúc do ca sĩ Song Ngư Nam. Nàng tiên cá trình bày, rồi công chúa tóc mây cự giải, Maleficent song tử, Lady Chemin sư tử, Cruella gia viu bạch dương, Pocahontas ma kết, Jasmine thiên yết, hoa mộc lan kim ngưu, Bella nhân mã, bạch tuyết sử nữ, mẹ kế của bạch tuyết bảo bình và Alice thiên bình. Rồi khi con gái thua, bạch dương nữ đã phải gõ 100 lần câu. Em yêu anh, và gửi cho ngưu nam, song tử nữ thì hôn cậu bạn trai trước mặt mọi người, song ngư nữ hất hai cốc rượu vang đỏ vào mặt cự giải nữ đấm lưng cho thiên yết nam, kim ngưu nữ phải ôm ma kết nam mặc dù cô thích thiên yết, sư tử nữ tắt bạch dương nam 5 lần, thiên yết nữ bị song ngư nam trừng phạt bằng cách bắt cô hóa trang thành vua thủy tề Triton. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố của nàng tiên ca Ariel, ma kết nữ đè đầu cưỡi cổ sư tử nam, nhân mã nữ đãi bảo bình nam trầu kem, bảo bình nữ đưa một nửa số tiền cô mang theo người cho song tử nam nhưng chẳng mang đồng nào cả nên chả mất gì, thiên bình nữ mua cho sử nữ nam quyển sách. Trại hoa vàng, còn sử nữ nữ sẽ đưa cả nhóm đi chơi theo lời đề nghị của nhân mã nam. Cách chương.